Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Theo cái này màu đen vòng xoáy xuất hiện, bốn phía vô số nhân loại tầm mắt đều chuyển tiến đến gần. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, đó là cái gì? Lầu thứ 9 nói, hẳn là có mạnh mẽ thiên ma đến rồi. Mạnh mẽ? Diệp Huyền nhìn xem cái kia đến vòng xoáy, đúng lúc này, cái kia trong nước xoáy lóe ra một vệt bóng đen, theo bóng đen này xuất hiện, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ chân trời chấn động ra tới. Bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp kích động. Diệp Huyền nhíu mày, có chút mạnh a. Lầu thứ 9 nói, không phải có chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, trong bóng đen là một tên nam tử. Nam tử sau lưng một đôi cánh, trên đầu có một nhánh sừng. Lầu thứ 9 nói, đây là Đại Thiên Ma. Thực lực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, Đại Thiên Ma. Lầu thứ 9 nói, Thiên Ma bên trong cũng chia đẳng cấp, phân biệt là Tiểu Thiên Ma, Đại Thiên Ma, Thánh Ma, Cổ Ma. Cổ Ma cơ bản chưa từng nhìn thấy, chỉ thuộc về trong truyền thuyết, Thánh Ma tại Thiên Ma bên trong cũng ít gặp. Hiện tại thiên ma nhất tộc bên trong, thánh ma khả năng cũng là 2-3 cái. Cho nên, một vị đại thiên ma xem như thiên ma tộc bên trong người có phân lượng. Xem ra, lần này sự tình không nhỏ a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không trung đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, từng đạo hư ảnh đột nhiên từ cái kia màu đen trong nước xoáy bay ra. Trên không, cái kia đại thiên ma nhìn xuống phía dưới. Cười nói, Lâm Đạo, còn không ra sao? Nơi xa xa xôi bên trong dãy núi, một đạo ánh sáng xanh đột nhiên phóng lên tận trời, này đạo thanh quang trực tiếp rơi vào cái kia đại thiên ma trước mặt, thanh quang tán đi, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại cái kia đại thiên ma trước mặt. Lâm Đạo. Hồ đạo giả một tên đạo sứ. Đạo sứ. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào cái kia đạo sứ trên thân, tiền bối. Đây chính là hộ đạo giả a. Lầu thứ 9 nói, hẳn là. Trên không, Lâm Đạo nhìn xem cái kia đại thiên ma, cười nói, Phù Giang, làm sao, các ngươi cuối cùng sắp không nhịn được nữa sao? Tên là Phù Giang đại thiên ma cười nói, là có chút nhịn không được. Hôm nay trước hết thu chút tiền lãi đi. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên vung lên. Oanh! Phiến thiên địa này đột nhiên kịch liệt rung lên, sau lưng Phù Giang xuất hiện ba cái màu đen vòng xoáy, theo này ba cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, cái kia Lâm Đạo hai mắt lập tức hơi híp lại, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc này, ba cái kia màu đen trong nước xoáy đột nhiên lóe ra mấy trăm đạo tàn ảnh. Này mấy trăm đạo tàn ảnh khí tức cực kỳ cường đại, không phải bình thường thiên ma. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân nhân loại phía dưới cường giả vẻ mặt lập tức biến. Trên không, cái kia Lâm Đạo trầm giọng nói, thiên ma quân đoàn. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đạo sơn, để bọn hắn lập tức điều động đạo quân. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Lâm Đạo trước mặt, lão giả kia trầm giọng nói, nơi này chiến trường đã bị phong tỏa, tin tức của chúng ta truyền không đi ra. Nghe vậy, Lâm Đạo hai mắt híp lại. Hắn nhìn về phía cái kia Phù Giang, xem ra ngươi thiên ma nhất tộc bỏ hết cả tiền vốn a. Phù Giang cười nói, Lâm Đạo, cùng các ngươi chơi nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc cái này trò chơi nhàm chán. Giết! Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những thiên ma đó quân đoàn hướng thẳng đến nhân loại phía dưới vọt tới. Lâm Đạo trầm giọng nói, ra tay. Phía dưới, vô số nhân loại cường giả phóng lên tận trời. Hướng phía những thiên ma đó quân đoàn phóng đi. Nhưng mà, những nhân loại này cường giả căn bản không phải những thiên ma đó quân đoàn đối thủ. Phía dưới, Diệp Huyền đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, ngày đó Hàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, cái kia Lý Kỳ cùng Thiên Nhạn cũng theo đó xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, đừng đi khắp nơi, thiên ma quân đoàn đã xuất động, ngươi liền đi theo bên người chúng ta. Biết. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tôn mạnh mẽ thiên ma đột nhiên xuất hiện tại bốn người trước mặt, Thiên Hàm sắc mặt biến hóa, quay người liền là một kiếm. Cái kia tôn thiên ma không có trốn tránh, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Thiên Hàm trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Kỳ cùng Thiên Nhạn vẻ mặt đều phải biến đổi. Như thế mạnh! Cái kia Tôn Thiên Ma không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến ngày đó Hàm vọt tới, nơi xa, Thiên Hàm hai mắt híp lại, nàng hai tay cầm kiếm hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, sau một khắc, nàng đột nhiên huy kiếm một trảm. Suy! Này một trảm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Nơi xa, cái kia Tôn Thiên Ma chân phải đột nhiên dẫm một cái, đại địa trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Bành! Kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, Thiên Hàm đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tôn Thiên Ma trước mặt, nàng một kiếm đâm hướng Thiên Ma yết hầu, nhưng mà, cái kia Tôn Thiên Ma tốc độ càng nhanh, trước tiên một quyền đánh vào nàng phần bụng chỗ. Bành! Thiên Hàm trong nháy mắt nhanh lùi lại chừng 50 trượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Kỳ cùng Thiên Nhạn vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Này Tôn Thiên Ma thực lực không phải bình thường mạnh a. Cái kia Tôn Thiên Ma cũng không có dừng tay, hắn hướng thẳng đến Thiên Hàm vọt tới, lúc này, ngày đó Nhạn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Kỳ, đồng loạt ra tay. Nói xong, nàng trực tiếp vọt tới. Lý Kỳ do dự một chút, sau đó rút kiếm hướng phía trước một cái đâm nhanh. Cái kia Tôn Thiên Ma trực tiếp liền là một quyền. Oanh! Thiên Nhạn cùng Lý Kỳ trong nháy mắt bị đánh bay, mà cái kia Tôn Thiên Ma cũng không có quản hai người bọn họ, hướng thẳng đến Thiên Hàm vọt tới. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Nhạn lần nữa liền xông ra ngoài, cái kia Lý Kỳ thì là đang do dự, bởi vì vừa rồi một quyền kia, kiếm trong tay hắn đã trực tiếp bị trước mắt này Tôn Thiên Ma đánh nát. Hắn biết, hắn không phải trước mắt này Tôn Thiên Ma đối thủ. Mà lúc này, cái kia Tôn Thiên Ma đã vọt tới Thiên Hàm trước mặt, Thiên Hàm đột nhiên gầm thét, thả người nhảy lên, lần nữa chém xuống một kiếm này vung xuống, phản phất muốn đem ngày này đều cho bổ ra. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia Tôn Thiên Ma trực tiếp bị trảm lui, thế nhưng sau một khắc, cái kia Tôn Thiên Ma trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hắc quang, này đạo hắc quang trong nháy mắt bao phủ đến ngày đó Hàm trước mặt. Thiên Hàm sắc mặt biến hóa, cầm trong tay trường kiếm lắc một cái, một mảnh kiếm quang trảm ra. Âm âm. Hai cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, cái kia Tôn Thiên Ma cùng Thiên Hàm liên tục lùi lại, nhưng mà vào lúc này, lại một tôn mạnh mẽ Thiên Ma đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hàm trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hàm sắc mặt đại biến, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền ngăn tại Thiên Hàm trước mặt, cái kia Tôn Thiên Ma một quyền đánh vào Diệp Huyền trên ngực. Bành! Diệp Huyền thân thể kịch liệt trung lên, không nhúc nhích tí nào, mà cái kia Tôn Thiên Ma thì nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền trước mặt ngày đó Hàm cũng là sững sờ tại chỗ. Diệp Huyền không có việc gì. Nơi xa cái kia Tôn Thiên Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền gật đầu cười nói, thể tu. Thiên Ma đột nhiên tan biến, nơi xa, Diệp Huyền không hề động, lúc này, ngày đó Ma một quyền đánh phía hắn yết hầu, Diệp Huyền vẫn là không có trốn tránh, mặc cho Thiên Ma một quyền kia đánh vào hắn yết hầu chỗ. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Cái kia Tôn Thiên Ma trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nổ tung ra. Mọi người! Diệp Huyền nhìn xem cái kia Tôn chỉ còn linh hồn Thiên Ma, cười nói, lại đến chứ. Cái kia Tôn Thiên Ma liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xoay người rời đi. Hắn biết, hắn gặp cọng rơm cứng. Mà một vị khác mạnh mẽ Thiên Ma cũng không có ra tay, quay người liền tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, Thiên Hàm ba người ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi che giấu thực lực. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ta đã nói với ngươi ta là thể tu, mà ngươi. Nói xong, hắn cười cười, không nói lời nào. Thiên Hàm lắc đầu, là mắt của ta kém cỏi. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, ngươi vẫn là tìm một chỗ trước trốn đi. Thiên Hàm chân mày to cau lại, ngươi đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cũng phải ẩn trốn. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, thực lực ngươi mạnh mẽ như thế, làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thiên ma? Diệp Huyền yên lặng. Đối kháng thiên ma? Hắn cùng thiên ma không oán không cừu, đương nhiên sẽ không đi châm đối với người ta. Hắn tới nơi này chỉ một mục đích, đúng là đối phó hộ đạo giả. Đó mới là hắn Diệp Huyền chân chính kẻ địch. Diệp Huyền cười cười, nói, Thiên Hàm cô nương, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Thiên Hàm do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, người có chí riêng, ta cũng không bắt buộc ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Hàm cô nương bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia Lý Kỳ đột nhiên nói, ngươi ích kỷ. Diệp Huyền không để ý tới. Thấy thế, Lý Kỳ cả giận nói, Huyền Diệp, ngươi chính là một cái người ích kỷ. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Lý Kỳ, ngươi vô tư sao? Ngươi vô tư, ngươi vì sao không đi cùng thiên ma liều mạng? Đừng cho là ta không nhìn thấy, vừa rồi ngươi có thế là chuẩn bị chuồn đi. Nghe vậy, cái kia Lý Kỳ vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, Huyền Diệp, ngươi rõ ràng thực lực mạnh mẽ như thế, lại vẫn giấu kín không ra tay. Ngươi đây không phải tự tư là cái gì? Mà lại, vừa rồi ngươi rõ ràng có năng lực chém giết cái kia hai đầu thiên ma, thế nhưng ngươi lại cố ý thả bọn họ đi, ngươi là mục đích gì? Ngươi hẳn là thiên ma tộc gian tế. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ trước mặt. Ba! Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng. Lý Kỳ vừa rơi trên mặt đất, Diệp Huyền một cước đạp tại bộ ngực hắn, hắn nhìn xuống Lý Kỳ, ngươi lời mới vừa nói ta không có nghe rõ, ngươi có thể hay không lại cho ta nói một lần. Nói xong, chân hắn đột nhiên dùng sức. Phốc! Cái kia Lý Kỳ lỗ hổng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền chân lần nữa dùng sức, giờ khắc này, Lý Kỳ thân thể trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này. Ngày đó Hàm biến sắc, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại nàng, này cổ cường đại khí tức trực tiếp làm cho nàng vô phương động đậy. Giảng đạo lý. Hắn hiện tại đã không muốn giảng đạo lý. Vĩnh viễn đừng với một cái mong muốn làm ngươi người giảng đạo lý, đối phó loại người này, ngươi đến cùng hắn giảng nắm đấm. Nơi xa, Thiên Hàm đồng tử hơi co lại, cổ khí tức này mạnh. Thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này, Diệp Huyền chân bắt đầu dùng sức, cái kia Lý Kỳ thân thể đã triệt để nứt ra. Ngửi được khí tức tử vong về sau, cái kia Lý Kỳ sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Huyền huynh, thật có lỗi, là lỗi của ta, là lỗi của ta, là ta không có chuyện gì kiếm chuyện, là ta đối với ngươi không vừa lòng, cho nên cố ý tìm ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta, còn mời Huyền huynh giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một cước. Oanh! Lý Kỳ thân thể trực tiếp nổ tung ra, thần hồn câu diệt. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân từ. Người, có thể có lòng nhân từ, thế nhưng, nhất định phải điểm người. Đối một ít người nhân từ, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp dẫm chết cái kia Lý Kỳ, một bên Thiên Hàm cùng Thiên Nhạn trực tiếp ngay dại. Cứ như vậy giết. Các nàng hai người là tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Huyền vậy mà liền như thế đem này Lý Kỳ giết. Đừng nói các nàng, liền là cái kia Lý Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị giết. Chính mình không phải đã nhận lầm sao? Vì sao còn muốn giết mình? Không có đáp án. Diệp Huyền giết Lý Kỳ về sau, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Hàm ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, hắn đối ta nổi lên lòng xấu xa. Thiên Hàm trầm giọng nói, nhưng hắn cũng không thương ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì cái gì nhất định phải chờ đến hắn thương ta, ta mới có thể trả thù hắn? Vì sao ta không thể lại hắn còn không có năng lực làm tổn thương ta lúc liền trực tiếp thủ tiêu hắn? Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vô cùng máu lạnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thiên Hàm cô nương, ngươi trời sinh tính thiện lương, liền chính ta mà nói, ta thích ngươi loại tính cách này, cũng ưa thích cùng ngươi loại tính cách này người làm bằng hữu. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi trời sinh tính thiện lương, không có nghĩa là người khác cũng thiện lương. Còn có một chút, cái kia Lý Kỳ cố ý tìm ta phiền toái, ta cũng không phải cha hắn, ta tại sao phải nuông chiều hắn? Thiên Hàm yên lặng. Diệp Huyền cười cười, nếu như ngươi mong muốn tìm ta báo thù, hiện tại là có thể trực tiếp ra tay. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, nàng có thể cảm giác được, mặc dù thiếu niên trước mắt này cười hì hì, thế nhưng, chỉ cần nàng dám ra tay, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên này sẽ không đối nàng nhân từ. Một lát sau, Thiên Hàm lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền mỉm cười, bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Thiên Hàm nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, hắn đến cùng là ai? Một bên Thiên Nhạn đột nhiên nói, tỷ, cái này người không chỉ thần bí, thực lực còn cực kỳ cường đại, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Thiên Hàm nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Kỳ thi thể, lắc đầu thở dài. Thiên Nhạn trầm giọng nói, này Lý Kỳ liền là một thằng ngu, biết rõ thực lực đối phương mạnh mẽ, vẫn còn muốn cố ý khiêu khích, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Không đáng đáng tiếc. Thiên Hàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia đầy trời ác ma quân đoàn, nói khẽ, mặc kệ bọn hắn. Đánh đi. Nói xong, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Nơi xa, Diệp Huyền bước chân tăng tốc, mục tiêu của hắn liền là Đạo Sơn. Hắn hiện tại liền muốn thật tốt tìm hiểu một chút này chút hộ đạo giả, đối với hộ đạo giả, hắn khẳng định là sẽ không nhân từ. Đám gia hỏa này cùng hắn cách không biết nhiều ít cái tinh vực đều không buông tha hắn, nếu là hắn còn đúng đúng phương nhân từ, cái kia chính là ngu xuẩn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tới gần Đạo Sơn. Này Đạo Sơn cũng không lớn, không sai biệt lắm ngàn trượng cao, theo hắn vị trí này đi lên xem, mơ hồ rõ ràng một chút cung điện. Diệp Huyền che giấu khí tức, chậm rãi hướng Đạo Sơn bên trên kín đáo đi tới, mà khi hắn tới đến Đạo Sơn đỉnh núi lúc, tại cái kia số tòa trong cung điện đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn đang muốn đi vào, đúng lúc này, những cung điện kia bên trong tiếng đánh nhau đột nhiên tan biến, ngay sau đó, trước mặt hắn một tòa cung điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, dáng người cao gầy, ghim tóc tết thành ba cái đuôi sam, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười, nhưng khóe mắt lại ngậm lấy lệ khí, ở sau lưng nàng, còn có 10 tên cầm trong tay loan đao người áo đen. Thiên ma. Âm thầm, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia nữ tử đám người, này chút thiên ma sẽ không đem trong này hộ đạo giả đều thủ tiêu đi. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lâm đạo, mà giờ khắc này, cái kia lâm đạo ánh mắt cũng quăng xuống dưới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, Nam Kha Ngạn. Tên là Nam Kha Ngạn nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, lâm đạo, nhìn thấy ta, ngươi ngoài ý muốn sao? Ngươi kinh hỉ sao? Lâm đạo vẻ mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới, này thiên ma tộc vậy mà duy nhất một lần xuất động hai vị đại thiên ma. Lâm đạo nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, người trong sân loại đã tại những thiên ma quân đoàn đó vây công hạ liên tục bại lui, mà bây giờ, hắn mặc dù đã liên hệ bên ngoài, thế nhưng, nơi này bị đại trận giam cầm, bên ngoài viện quân trong thời gian ngắn căn bản vào không được. Sự tình rất nghiêm trọng. Lâm đạo đột nhiên nhìn bốn phía, cả giận nói, tử chiến. Viện quân sau đó liền đến. Tử chiến. Hắn hiện tại có thể làm, liền là mang theo mọi người tử chiến, chờ đợi viện quân. Phía dưới, Nam Kha Ngạn cười lạnh, đúng lúc này, nàng chân mày to cau lại, nhìn về phía một bên một cái góc, trong góc, ẩn giấu Diệp Huyền biến sắc, nữ nhân này phát hiện chính mình. Diệp Huyền vừa muốn lui, cái kia Nam Kha Ngạn tay phải đột nhiên vung lên. Oanh! Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh nơi hẻo lánh trực tiếp nổ tung ra. không gian yên diệt. Diệp Huyền chân thân hiện ra. Nam Kha Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền cười cười, cô nương tốt. Nam Kha Ngạn hai mắt híp lại, nàng tay phải vung lên, một đạo hắc quang trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân. Oanh! Đạo hắc quang kia vỡ vụn, Diệp Huyền liền lùi mấy bước, nhưng lại một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Nam Kha Ngạn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thể tu. Diệp Huyền cười nói, vì cô nương này, ta vô ý cùng thiên ma tộc là địch, chẳng qua là đi ngang qua, quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn tới nơi này, liền là muốn nhìn xem có thể hay không thủ tiêu một chút hộ đạo giả, mà hắn không nghĩ tới, nơi này hộ đạo giả vậy mà toàn bộ bị này chút thiên ma thủ tiêu. Đúng lúc này, cái kia Nam Kha Ngạn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, ta không cùng các ngươi đối địch, nhưng ngươi như động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn lông mày chau lên, không khách khí. Làm cái gì không khách khí? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện, thật như tiểu đạo nói, càng người có thực lực càng tự phụ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Chính mình sao lại không phải? Nhưng vào lúc này, cái kia Nam Kha Ngạn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nổ tung ra, cái kia Nam Kha Ngạn lui trở về tại chỗ, mà Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào. Nam Kha Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, lần này, trong mắt nàng có một tia ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, còn muốn đánh sao? Nam Kha Ngạn trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền nói, ta tới đây cùng các ngươi mục đích một dạng. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn hai mắt híp lại, ngươi mục đích là giết hộ đạo giả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời hư không bên trong, nơi nào đó không gian đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, vô số nhân loại cường giả từ cái này nứt ra không gian vọt ra. Nam Kha Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia nhân loại cường giả, nhíu mày, hộ đạo quân. Diệp Huyền cũng nhìn về phía những hộ đạo quân đó, không thể không nói, này chút hộ đạo quân xác thực mạnh mẽ, này hộ đạo giả thế lực thực lực không phải bình thường mạnh mẽ a. Nam Kha Ngạn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Có hứng thú hay không tới ta thiên ma tộc? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh cái kia Nam Kha Ngạn. Nam Kha Ngạn cười lạnh, sau đó hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Đại chiến lại nổi lên. Diệp Huyền thì lặng lẽ lui qua một bên, hắn nhìn xem không trung hộ đạo quân, trong lòng hỏi, tiền bối, này hộ đạo quân rất nhiều sao? Lầu thứ 9 nói. Không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo cổ lão thanh âm, rút lui. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, chân trời những thiên ma quân đoàn đó dồn dập lùi lại, cái kia cầm đầu Phù Giang cũng là lúc này rút lui. Mà cái kia Nam Kha Ngạn đang rút lui lúc, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Rất nhanh, những thiên ma quân đoàn đó tựa như thủy triều thối lui. Nhìn thấy những thiên ma quân đoàn đó thối lui. Giữa sân những cái kia nhân loại cường giả lập tức thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống, sẽ chết nhiều người hơn. Cách đó không xa, Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, cái kia hộ đạo giả Lâm Đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ có việc. Lâm Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mới vừa ta gặp ngươi cùng cái kia thiên ma tộc Nam Kha Ngạn đang tán gẫu, các ngươi đang nói những chuyện gì? Diệp Huyền cười nói. Không có, cái gì cũng không có trò chuyện. Lâm Đạo cười lạnh, cái gì cũng không có. Ta không tin. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta hoài nghi ngươi là thiên ma tộc gian tế. Diệp Huyền cười nói, chứng cứ đâu? Lâm Đạo khinh thường cười một tiếng, chứng cứ. Ta hộ đạo giả đối ngươi cần giảng chứng cứ sao? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là đè ép. Oanh. Một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Thiên Hàm đột nhiên nói, Lâm Đạo tiền bối, hắn cũng không là thiên ma tộc gian tế, mà là ta thiên tộc người. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Hàm, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ nhân này muốn làm gì? Lâm Đạo cũng nhìn về phía Thiên Hàm, ngươi thiên tộc người. Thiên Hàm gật đầu, là ta thiên tộc đệ tử, hắn chính là do ta mang vào, hắn tuyệt đối không phải thiên ma tộc gian tế. Mà lại, hắn chẳng qua là một cái thể tu. Thể tu? Lâm Đạo lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi là thể tu. Diệp Huyền không nói gì. Thiên Hàm vội vàng nói, hắn đúng là thể tu, Lâm Đạo tiền bối, ngài ngẫm lại, vừa rồi nữ nhân kia còn đối với hắn xuất thủ qua đây. Nếu là gian tế, thiên ma tộc như thế nào ra tay với hắn? Lâm Đạo yên lặng. Lúc trước, hắn xác thực gặp được thiên ma tộc Nam Kha Ngạn đối Diệp Huyền ra tay. Nghĩ đến nơi này, Lâm Đạo vẻ mặt ngấm dần nhu, thế nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, các hạ vừa rồi lại có thể cùng cái kia Nam Kha Ngạn giao thủ mấy hiệp, không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, ta là thể tu, bị đánh là ta cường hạng. Lâm Đạo nhìn xem Diệp Huyền, không biết các hạ sư thừa nơi nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Lâm Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia hư không bên trong, đứng đấy một tên lão giả tóc trắng. Lúc này, Thiên Hàm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, hộ đạo giả đại đạo sứ. Đại đạo sứ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia lão giả tóc trắng, sau đó nhìn về phía Thiên Hàm, vì sao giúp ta? Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải thiên ma tộc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta không phải thiên ma tộc. Thiên Hàm nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Thiên Hàm mang theo Diệp Huyền đi tới một bên khác, nàng quay người nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn máu trong cơ thể đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Này huyết mạch chi lực nổi điên cái gì? Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, hẳn là huyết mạch cảm ứng, nơi này khả năng có cùng ngươi giống nhau huyết mạch người. Cùng mình huyết mạch giống nhau. Diệp Huyền ngốc tại chỗ. Chính mình là cái gì huyết mạch? Phong ma huyết mạch. Cùng mình huyết mạch giống nhau, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, nơi này có chính mình người thân nhất. Diệp Linh. Không đúng. Diệp Linh là chuyển thế, cho nên, nàng không có điên ma huyết mạch. Cái kia vấn đề đến rồi. Là ai? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn máu trong cơ thể còn đang rung động, dường như tại đáp lại cái gì. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Hàm sửng sốt, không có suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng đi theo. Nơi xa, Diệp Huyền cứ như vậy đi, hắn cũng không biết mình muốn đi nơi nào, liền là cảm giác có đồ vật gì tại dẫn chính mình. Diệp Huyền bên cạnh, Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Hàm cô nương, ngươi trở về đi. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Cũng không có rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một đầu sông trước, hắn đang muốn qua sông, một bên Thiên Hàm đột nhiên ngăn lại hắn, ngươi là muốn chết phải không? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi có biết sông này là cái gì sông? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Hàm nói, này chính là giới hà một bên khác liền là thiên ma tộc địa bàn. Đã từng hộ đạo giả đạo chủ cùng thiên ma tộc tộc trưởng từng có ước định, dùng cái này sông làm ranh giới, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, hai bên bất luận cái gì người đều không được vượt qua giới này, vi phạm người chết. Diệp Huyền nói, các ngươi bây giờ không phải là đánh nhau sao? Thiên Hàm nói, là đánh nhau. Cho nên, càng không thể qua sông, ngươi một khi bước qua sông này, rất nguy hiểm, hiểu chưa? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sông một bên khác, hắn chân mày cau lại, có một loại cảm giác người dẫn lĩnh hắn hướng bên kia đi. Hắn biết, bên kia khả năng có cùng mình huyết mạch giống nhau người. Đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, vực ngoài chiến trường đem đóng cửa, chúng ta nhất định phải rời đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, mới vừa cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Mất rồi. Diệp Huyền mày nhăn lại, cực kỳ cổ quái. Thiên Hàm nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, đi, bằng không thì chúng ta sẽ bị khốn ở chỗ này. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại hai người tan biến không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đạo hư ảnh này nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, phong ma huyết mạch. Làm sao có thể? Diệp Huyền cùng Thiên Hàm rời đi vực ngoại chiến trường, sau đó hắn đi theo Thiên Hàm về tới Thiên Tộc. Thiên Tộc tại Thiên Đạo Thành bên trong có thế là phi thường có thế lực, mà ngày này Hàm cùng Thiên Nhạn thì là Thiên Tộc tộc trưởng nữ nhi, hai nữ đều là kiếm tu. Một chỗ trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bây giờ còn tại nhớ lại sự tình vừa rồi. Huyết mạch cảm ứng. Kỳ thật, hắn đến bây giờ đều không biết mình cái này phong ma huyết mạch đến cùng là một cái chuyện gì xảy ra. Hắn biết mình mẫu thân, thế nhưng lại không biết mình phụ thân, này phụ thân cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, phụ thân ngươi hẳn không phải là người bình thường. Diệp Huyền lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Cũng không biết hắn là ai. Lầu thứ 9 nói, ngươi huyết mạch này quá mức mạnh mẽ, bình thường người căn bản không có khả năng có này loại huyết mạch, cho nên, ấn ta suy đoán, phụ thân ngươi cũng hẳn là một cái nào đó đại lão. Diệp Huyền cười nói, có lẽ đi. Lầu thứ 9 nói, ngươi không hận phụ thân ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, mùi mùi ta tại, ta ai cũng không hận. Với hắn mà nói, chỉ cần Diệp Linh thật tốt, này như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía ngoài cửa, tiến đến. Kẻo kẹt. Môn mở ra, Thiên Hàm đi đến. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương. Thiên Hàm nói, sự tình có chút nghiêm trọng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, sự tình gì nghiêm trọng. Thiên Hàm trầm giọng nói, những năm qua, Thiên Ma tộc cùng chúng ta tuy có chiến tranh, nhưng đều là trò đùa trẻ con, tương đương với luyện binh, thế nhưng hiện tại, bọn hắn hôm qua kém chút đem chúng ta toàn diệt. Diệp Huyền cười nói, chân chính có thể quyết phân thắng thua, là người ở phía trên. Thiên Hàm cô nương quan tâm này chút, không có ý nghĩa gì. Thiên Hàm nói, nhưng nếu là phía trên cường giả không kém bao nhiêu, thực lực cũng gần như đâu. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ngươi muốn nói cái gì? Thiên Hàm lắc đầu, này thiên đạo tinh vực, sợ là sẽ không quá bình. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, không riêng gì này thiên đạo tinh vực, là toàn bộ năm chiều vũ trụ cũng không quá bình. Nhiều cường giả như vậy xuất thế, nếu là đều đánh lên đến, này năm chiều vũ trụ tuyệt đối phải cho đánh không có. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, ta điều tra ngươi, thế nhưng cái gì cũng không có tra được, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Hàm, cười nói, ta là một người tốt. Thiên Hàm lắc đầu, ngươi không giống như là một người tốt. Diệp Huyền. Thiên Hàm nói, ngược lại ngươi không phải Thiên Ma tộc là được. Đúng, đợi chút nữa cùng ta đi một chỗ. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Thiên Hàm nói, Hồ Đạo Điện. Hồ Đạo Điện. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức hơi híp lại. Đây chính là hộ đạo giả hang ổ a. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Thiên Hàm rời đi, Thiên Hàm cùng Thiên Nhạn mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ truyền tống trận, tiến vào truyền tống trận về sau, ba người tan biến, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ba người xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía mây mù phiêu đãng, dãy núi san sát. Thiên Hàm chỉ nơi xa, ngươi xem, nơi đó liền là hộ đạo điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia đám mây chỗ sâu, mơ hồ rõ ràng một tòa cổ xưa đại điện. Hộ đạo điện. Diệp Huyền nói, Thiên Hàm cô nương, chúng ta tới này làm cái gì? Thiên Hàm nói, thiên tử nhường chúng ta tới. Diệp Huyền mày nhăn lại, thiên tử. Thiên Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Thiên Hàm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngày đó uống nước, không cẩn thận uống quá nhanh, dẫn đến dòng nước đánh sâu vào đại não, sau đó đại não bị hao tổn, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Thiên Nhạn khóe miệng hơi rút, kém chút muốn đánh người. Thiên Hàm cũng là thẳng lắc đầu, cũng không biết tìm tốt một chút lý do. Diệp Huyền. Thiên Hàm nói, thiên tử liền là hộ đạo giả ít đạo chủ, cũng là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử. Diệp Huyền hai mắt hơi híp lại, này thiên tuyển chi tử hắn nhưng là đã nghe qua rất nhiều lần, cũng nghe tiểu đạo nói qua. Thiên tuyển chi tử, thượng thiên lựa chọn người, này nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử, cả đời lớn phúc nguyên. Diệp Huyền nói, hắn để cho chúng ta tới làm cái gì? Thiên Hàm lắc đầu, không biết, ngược lại, thiên đạo thành bên trong tuổi trẻ hào kiệt đều tới. Đoán chừng là thiên ma tộc sự tình. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi đi. Hắn hiện tại cũng muốn thật tốt tìm hiểu một chút cái này hộ đạo giả. Kỳ thật, hắn cũng rất buồn bực, này hộ đạo giả hiện tại mặt lâm đại địch, lại còn muốn đi tìm hắn Diệp Huyền phiền toái, đây là ăn no căng đó à. Ngược lại, đối với hắn Diệp Huyền tới nói, ngươi để cho ta không thoải mái, ta liền để ngươi không thoải mái. Rất nhanh, ba người tới thiên đạo trước điện, không thể không nói, này thiên đạo điện rất là to lớn, ánh sáng cung điện kia cửa lớn liền có chừng mấy chục trượng cao, đứng tại này thiên đạo trước điện, sẽ cho người có một loại không kìm hãm được nhỏ bé cảm giác. Mà tại này thiên đạo trước điện đã đứng hơn 10 người, những người này mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng khí tức cực cường, rõ ràng không phải người bình thường. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, nguyên lai là Thiên Hàm muội muội. Diệp Huyền cùng Thiên Hàm quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới, nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay nắm một thanh quạt xếp, tóc dài xõa vai, rất là anh tuấn tiêu sái. Thiên Hàm nói rõ. Đạo tộc thiếu tộc trưởng nói rõ. Nói rõ đi đến Thiên Hàm trước mặt, cười nói, Thiên Hàm muội muội, ngươi tới sớm như vậy à? Thiên Hàm khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, nói rõ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đây là. Thiên Hàm nói, bằng hữu. Bằng hữu. Nói rõ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Huyền Diệp. Nói rõ trừng mắt nhìn, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, liền là một cái vô danh tiểu tốt, các hạ chưa từng nghe qua rất bình thường. Nói rõ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Oanh! Bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, bạch quang dần dần tán đi, một tên nam tử mặc áo trắng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bạch y nam tử thân hình cao lớn, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, quanh thân tản ra một đạo như có như không thải quang. Thiên tuyển chi tử. Nhìn thấy này người, giữa sân cho nên người trẻ tuổi đều là vội vàng hơi hơi thi lễ, cho dù là cái kia nói rõ cùng Thiên Hàm hai tỷ muội cũng hơi hơi thi lễ. Trên không, thiên tử nhìn xuống phía dưới, mỉm cười, chư vị không cần đa lễ, lần này triệu tập chư vị đến đây, là muốn cáo tri chư vị một sự kiện, cái kia chính là thiên ma tộc bây giờ đã hướng chúng ta thiên đạo thành khai chiến. Khai chiến. Nghe vậy, phía dưới mấy người vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Lúc này, ngày đó tử cười cười, đang muốn nói chuyện, mà đột nhiên, trước mặt hắn không gian trực tiếp nổ tung ra. Cái kia đen kịt không gian bên trong, một cổ cường đại khí tức cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt nhất biến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thiên tử nhìn xem trước mặt, trên mặt mang theo ý cười, không có ý xuất thủ. Lúc này, cái kia đen kịt vết nứt không gian bên trong, một tên thân mang hắc bào thanh niên nam tử đi ra, áo bào đen nam tử tóc tai bù xù, vô số khói đen tại quanh người hắn thường lượn quanh. Tự như một cái màu đen vòng xoáy. Lâm Ma. Người tới, chính là thiên ma tộc như nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả Lâm Ma. Lâm Ma nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, sau đó xem hướng thiên tử, khóe miệng hơi nhếch lên, các ngươi có dám đi vực ngoại chiến trường đánh một trận? Hạ Chiến Thư. Thiên tử cười nói, có gì không dám? Lâm Ma nhìn thoáng qua thiên tử sau lưng, ta gia tộc mọc ra nói, trận chiến này, liền là người trẻ tuổi đối người trẻ tuổi, lão bối không nhúng tay vào. Thiên tử đột nhiên cười nói, chớ nhìn đằng sau ta. Ta có thể làm chủ. Lâm Ma xem hướng thiên tử, cười nói, đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, ta tại vực ngoại chiến trường chờ ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Trên không, thiên tử cúi đầu xem hướng phía dưới mọi người, chư vị, có thể dám cùng ta đi vực ngoại chiến trường đánh với bọn họ một trận? Dám. Phía dưới, vô số người gầm thét. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vực ngoại chiến trường. Chân trời, thiên tử tay phải vung lên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Vực ngoại chiến trường lần nữa bị mở ra. Thiên tử nhìn xuống phía dưới, đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, vô số nhân loại tuổi trẻ cường giả dồn dập phóng lên tận trời, tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Thiên Hàm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, phóng lên tận trời. Diệp Huyền cùng Thiên Nhàn cũng là tùy theo bắt kịp. Chỉ chốc lát, mọi nhân loại cường giả tiến vào không gian thông đạo bên trong. Thiên Hàm bên cạnh, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia cầm đầu thiên tử, trong lòng nói, tiền bối, thiên tuyển chi tử thật rất lợi hại phải không? Lầu thứ 9 nói, không phải lợi hại, là rất lợi hại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không nhất định đánh thắng được cái tên này. Dĩ nhiên, hắn muốn giết ngươi, cũng hẳn là không thể nào, ngươi cái tên này thân thể đã đi đến bất hủ, tăng thêm cái kia mấy món thần vật, mong muốn giết chết ngươi, thật quá khó khăn. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đi đến bất hủ thân thể, rất khó sao? Lầu thứ 9 nói, đại ca, ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta cảm thấy giống như không là rất khó a. Ngươi nhìn ta, một thoáng liền đi đến bất hủ. Ta cảm thấy, tại không lâu nữa, ta khả năng liền đi đến bất diệt kim thân. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, sau đó nói, lão tử không muốn cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia Đạo Minh đột nhiên đi vào Thiên Hàm bên cạnh, Đạo Minh mỉm cười, Thiên Hàm muội muội. Thiên Hàm đột nhiên nói, Đạo Minh huynh, gọi ta Thiên Hàm là đủ. Đạo Minh ngay cả người, sau đó cười nói, Thiên Hàm, nghe nói ngươi kiếm đã nửa bước nhập phàm, chúc mừng chúc mừng. Thiên Hàm khẽ gật đầu, tạ ơn. Đạo Minh còn muốn nói điều gì, Thiên Hàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Huyền, ngươi học qua kiếm sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này cảm ứng được cái gì rồi? Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi trả lời. Diệp Huyền cười nói, ta không có học qua kiếm, ta chính là một cái đơn thuần thể tu. Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi cho ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, ta kiếm tại ở gần ngươi lúc, nó sẽ có phản ứng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có lẽ là bởi vì ta xuất cáp. Thiên Hàm sửng sốt. Lúc này, cái kia Đạo Minh đột nhiên cười nói, Huyền huynh là thể tu. Diệp Huyền gật đầu, thể tu. Đạo Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào. Đúng lúc này, trước mắt mọi người tình cảnh một hồi biến ảo, rất nhanh, mọi người toàn bộ xuất hiện tại vực ngoài chiến trường. Mà tại đối diện bọn họ cách đó không xa, đứng đấy một đám thiên ma, cầm đầu chính là cái kia Lâm Ma. Lâm Ma nhìn xem thiên tử, cười nói, qua hai chiêu. Thiên tử mỉm cười, tới. Nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này vừa ra, giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bởi vì tại thời khắc này, giữa cả thiên địa trực tiếp hư ảo, phản phất thiên địa này đều không chịu nổi một quyền này. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, uy lực của một quyền này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên Đạo Quyền. Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Minh vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không ngờ tới, truyền thuyết này bên trong Thiên Đạo Quyền vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Thiên Đạo Quyền. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cái kia Lâm Ma đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước quanh một cái, Thiên Ma Đại Thủ Ấn. Oanh. Lâm Ma sau lưng, một mảnh hắc vân tụ tập, một đầu kình thiên màu đen cự thủ đột nhiên nhô ra, sau đó đột nhiên hướng phía cái kia thiên tử đánh tới. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét vang vọng mà lên, thiên địa sợ run rẩy. Rầm rập âm âm. Bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt kích động, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, bốn phía mọi người dồn dập nhanh lùi lại. Thiên Hàm đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước đỉnh đầu, một cổ cường đại kiếm ý từ kiếm bên trong bao phủ mà ra, ngăn cản cổ lực lượng kia, nhưng nàng vẫn là bị đẩy lui vài chục trượng. Đến mức Diệp Huyền, cổ lực lượng này đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, bất quá, hắn vẫn làm bộ dáng, giả vờ lui trăm trượng xa. Điều thấp. Hắn hiện tại phải khiêm tốn. Diệp Huyền vừa dừng lại. Cái kia thiên nhạn đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, thiên nhạn nói, ngươi trang cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía thiên nhạn nói, ngươi không thể so cái kia thiên tử yếu, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ nhân này là đoán sao? Đúng lúc này, nơi xa cái kia thiên tử cùng Lâm Ma đột nhiên đồng thời tan biến, sau một khắc, một mảnh bạch quang cùng hắc quang tại không trung đột nhiên chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa lần nữa rung lên. Bốn phía vô số đại địa băng liệt. Diệp Huyền nhìn về phía hai người kia, không thể không nói, hai người kia thực lực xác thực rất mạnh. Không thể coi thường người trong thiên hạ này a. Chân trời, thiên tử đột nhiên tay phải vung lên, một thanh hư ảo trắng thương phá không mà đi, một thương này ra, phiến thiên địa này trực tiếp mờ đi, bốn phía không gian càng là rạn nứt ra. Đối diện, Lâm Ma khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Làm hai cổ lực lượng chạm nhau trong nháy mắt đó, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Thế nhưng rất nhanh, cái kia mảnh phá toái không gian lại khôi phục như thường, mà cái kia thiên tử cùng Lâm Ma xuất hiện trong mắt thế nhân. Hai người xa xa đối lập, cách xa nhau trăm trượng, thiên tử tay phải thả lỏng phía sau, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lâm Ma khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tay phải nắm chắc thành quyền. Quyền bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Thiên tử cười nói, còn đánh sao? Lâm Ma gật đầu, dĩ nhiên. Dù sao cũng là muốn phân sinh tử. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, thiên tử đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra có một lời, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Lâm Ma nhìn xem thiên tử, cái gì? Thiên tử cười nói, bây giờ thế đạo này. Từng cái thời đại cường giả tề tụ, mặc kệ là ngươi thiên ma tộc vẫn là ta hộ đạo giả, đều khó có khả năng xưng bá năm chiều, không chỉ không thể xưng bá năm chiều, thậm chí còn khả năng bị thế lực khác thôn phệ hết, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Ma cười nói, ngươi là muốn giảng hòa sao? Thiên tử nói, ngươi là thiên ma tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, là thiên ma tộc tương lai, ta cùng thái độ của ngươi cùng ý nghĩ rất trọng yếu, không phải sao? Lâm Ma yên lặng. Thiên tử cười nói, ngươi trở về nghỉ một hồi, nếu là ngươi muốn chiến, ta tùy thời đánh với ngươi một trận. Lâm Ma yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Thiên tử hồi trở lại đến phía dưới, hắn nhìn thoáng qua trước mắt mọi người, cười nói, chư vị nếu là tại trên tu hành có cái gì không hiểu chỗ, có thể tới hỏi ta, có lẽ ta có thể vì chư vị giải hoặc. Nghe vậy, giữa sân chúng người vui mừng. Mấy người dồn dập đi hướng thiên tử lĩnh giáo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, không thể không nói, này thiên tử tại thiên đạo tinh vực địa vị rất cao. Bất quá cái này cũng như thường, thiên tuyển chi tử, đây chính là thiên đạo công nhận người, mà này thiên đạo tinh vực lại là thờ phụng thiên đạo, có thể nói, theo trình độ nào đó tới nói, này thiên tuyển chi tử đại biểu cho thiên đạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia thiên tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn cười nói, ngươi là thể tu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, đúng. Thiên tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, các hạ giấu giếm rất sâu. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, ta liền là người bình thường. Thiên tử cười nói, Huyền huynh, ngươi có thể đem thân thể tu luyện tới không? Tu luyện tới loại trình độ này, đây cũng không phải bình thường người, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta hộ đạo giả? Gia nhập hộ đạo giả? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều kinh. Gia nhập hộ đạo giả? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì hộ đạo giả đối với thu người, cái kia là vô cùng nghiêm khắc, tại thiên đạo tinh vực có một câu, cái kia chính là hộ đạo giả không cần người. Mọi người không nghĩ tới này thiên tử vậy mà mời Diệp Huyền gia nhập hộ đạo giả. Diệp Huyền chính mình cũng không nghĩ tới. Gia nhập hộ đạo giả? Này giống như không phải một chuyện xấu a. Diệp Huyền cười nói, cái này, ta có thể gia nhập sao? Thiên tử gật đầu, ngươi có tư cách gia nhập. Diệp Huyền nói, tốt, ta nguyện ý gia nhập. Thiên tử mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại thiên tử bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, không thể qua loa như vậy. Thiên tử nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, không có chuyện gì. Lão giả còn muốn nói điều gì, thiên tử cười nói, ta sẽ không liền điểm này quyền lực đều không có a. Lão giả không nói gì nữa, lặng yên rời đi. Thiên tử đem lệnh bài kia đưa cho Diệp Huyền, từ giờ phút này, ngươi chính là ta hộ đạo giả một thành viên. Diệp Huyền tiếp nhận lệnh bài, sau đó nói, ta sẽ thật tốt hiệu trung thiên đạo. Hiệu trung thiên đạo. Thiên tử cười ha ha một tiếng, Huyền huynh, ngươi là một cái có ý tứ người. Đúng lúc này, một tên thiên ma người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa, tên kia thiên ma người nhìn xem thiên tử, các hạ, Lâm Ma thỉnh các hạ đến giới hà tụ họp một chút. Giới hà? Không thể. Lúc này, trước đó tên kia lão giả đột nhiên xuất hiện tại thiên tử bên cạnh, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiên ma người, hắn vì sao không tới đây chỗ? Tên kia thiên ma người không nói gì, chính là như vậy nhìn xem thiên tử. Thiên tử đột nhiên cười nói, ta đi. Lão giả muốn nói cái gì, thiên tử cười nói, không có gì đáng sợ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, có nguyện theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, cười nói, tốt. Thiên tử cười nói, đi. Cứ như vậy, thiên tử mang theo Diệp Huyền hướng phía giới hà đi đến. Trên đường, thiên tử cười nói, Huyền huynh, ngươi có thể đem thân thể tu luyện tới bất hủ, thật không đơn giản a. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cười nói, ngươi đã nhìn ra. Thiên tử gật đầu, Huyền huynh, theo ta được biết, này thiên đạo nội thành, tu luyện thân thể cực ít, mà đối với ngươi, ta hộ đạo giả cũng điều tra không được thân phận của ngươi lai lịch, ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên tử cười nói, ta liền không hỏi ngươi tới làm cái gì. Diệp Huyền lắc đầu, đến báo thù. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, tìm ai? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Thiên tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, có một quyển sách cổ, hắn đem cổ thư đưa cho Diệp Huyền, này chính là thiên đạo pháp thân, ta không am hiểu tu luyện thân thể, tại ta vô dụng, đưa cho ngươi đi. Thiên đạo pháp thân. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tu luyện thân thể. Thiên tử gật đầu, đúng. Lúc này, lầu thứ 9 nói, này là đồ tốt. Cái đồ chơi này giá trị, còn tại ngươi cái kia kim cương thể cùng ác linh tử thể phía trên, nếu như ngươi tu luyện thành công, thân thể ngươi còn có thể tiến một bước. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, vì cái gì? Thiên tử cười nói, coi như kết giao một người bạn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi cái kia hôm nay đạo pháp thân, tiếp theo. Hắn bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí xuất hiện tại thiên tử trước mặt, này đưa cho ngươi. Nhìn thấy này tử khí, thiên tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần linh khí. Diệp Huyền cười nói, đưa ngươi. Thiên tử yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, coi như kết giao một người bạn. Thiên tử cười nói, Huyền huynh có ý tứ. Nói xong, hắn thu hồi những cái kia tử khí. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng thiên tử đi vào giới hà, giới hà rất dài, nước sông đục ngầu, nhìn không thấy đáy. Mà tại giới hà bờ sông, Lâm Ma sớm đã chờ ở đây. Lâm Ma bên người đi theo một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, mang theo mặt nạ màu đen, không nhìn thấy chân thực diện mạo, khí tức rất mạnh. Lâm Ma nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, thiên tử, ta cho là ngươi là một người tới. Thiên tử mỉm cười, mang một người bạn đến, ngươi không ngại à? Dĩ nhiên, ngươi chú ý cũng không có cách nào. Lâm Ma tầm mắt lần nữa rơi vào Diệp Huyền trên thân, thể tu. Diệp Huyền gật đầu. Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, sau đó xem hướng thiên tử, ngươi mới vừa cùng lời nói của ta, ta từng nhắc qua. Thiên tử mỉm cười, ngươi thấy thế nào? Lâm Ma lắc đầu, ngươi cùng ta, không thay đổi được cái gì. Thiên tử lắc đầu, Lâm Ma, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta hai bên như tiếp tục đấu, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà năm chiều kiếp đem đến, loạn thế tiến đến, khi đó, chúng ta sinh tồn hy vọng đem càng thêm xa vời. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, tại đây thiên đạo tinh vực bên ngoài, có vô biên địa hạ thành, hư vô chi địa, vĩnh sinh chi địa, còn có cái kia bất bại A-la dẫn đầu đại hoang quốc, cùng với mới xuất hiện thần linh tộc cùng ác ma nhất tộc, những thế lực này, bất kỳ một cái nào đều không so với chúng ta yếu. Lâm Ma yên lặng một lát sau, lắc đầu, ngươi đã quên một điểm. Thiên tử nhìn xem Lâm Ma, cái gì? Lâm Ma cười nói, ngươi hộ đạo giả hạch tâm tôn chỉ là giữ gìn thiên đạo, nhường năm chiều kiếp bình an hàng thế, mà ta thiên ma nhất tộc mục đích là không muốn để cho năm chiều kiếp hàng thế, không phải sao? Thiên tử yên lặng. Lâm Ma chậm rãi đi hướng thiên tử, ngươi là thiên tuyển chi tử, giữ gìn thiên đạo, giữ gìn hộ giới giả, mà ngươi bây giờ. Thiên tử đột nhiên nói, chúng ta cần cải biến. Lâm Ma dừng bước lại, hắn nhìn xem thiên tử, cải biến ngươi hộ đạo giả dự tính ban đầu. Thiên tử hỏi lại, không được sao? Lâm Ma lắc đầu, ngươi là muốn chết. Thiên tử cười nói, sự do người làm. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, hắn đúng là muốn chết. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lầu thứ 9 không nói gì thêm. Đúng lúc này, Lâm Ma đột nhiên nói, thiên tử, ngươi đối ta thiên ma nhất tộc uy hiếp quá lớn, chúng ta, không thể lưu ngươi. Thiên tử hai mắt híp lại, đúng lúc này, hắn cùng Diệp Huyền không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, rất nhanh, bốn phía không gian bên trong đột nhiên xuất hiện vô số thượng cổ phù văn, này chút thượng cổ phù văn tựa như một đạo lồng giam đem không gian bốn phía gắt gao tù ở. Mai phục. Thiên tử mày nhíu lại thoạt nhìn, mà lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, càng rỡ. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Phát giác được cổ khí tức này, Diệp Huyền biến sắc, này khí tức thật mạnh, thực lực đối phương tuyệt đối không kém gì A-la. Người xuất thủ chính là hộ đạo giả đạo chủ Nhậm Bình Sinh. Mà liền tại này đạo chủ ra tay trong nháy mắt đó, một tôn trình thiên cự tượng đột nhiên xuất hiện ở chân trời, này tôn cự tượng mặt hướng chân trời, trong mắt mang theo một cổ không thể địch nổi bá đạo chi khí. Thiên ma tộc tộc trưởng Vô Hy. Thiên ma tộc tộc trưởng mặt hướng chân trời, Nhậm Bình Sinh, những năm gần đây, thực lực ngươi tăng tiến không ít a. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống thiên ma tộc Vô Hy, cần thiết hay không? Vô Hy cười nói, này thiên tử cũng không bình thường, theo ta được biết, hắn tại một năm trước liền đã đi đến luân hồi cảnh, hơn nữa còn cùng thiên đạo từng có trao đổi, đúng không? Nhậm Bình Sinh vẻ mặt hờ hững, ngươi biết thật nhiều. Vô Hy cười nói, Nhậm Bình Sinh, ngươi hộ đạo giả quá mức tự tin. Nói xong, hắn quay đầu xem hướng phía dưới, giết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Diệp Huyền cùng thiên tử bốn phía những cái kia thượng cổ phù văn đột nhiên rung động lên, sau đó dần dần biến đỏ. Nguy hiểm. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm thấy nguy hiểm. Diệp Huyền chuẩn bị chuồn đi. Mà lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, cứu hắn. Nghe được lầu thứ 9, Diệp Huyền nhíu mày, lầu thứ 9 lại nói, tính giúp ta một lần. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn xem hướng thiên tử cười khổ, Huyền huynh, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Diệp Huyền nói, cùng một chỗ lao ra. Thiên tử trầm giọng nói, đợi chút nữa ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, thầm nghĩ, tiền bối, cái tên này là tại cùng ta chơi tâm nhãn vẫn là. Lâu thứ chín nói, tin tưởng trực giác của ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng tiền bối ngươi. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền hướng phía bên phải đánh tới. Oanh! Này đấm ra một quyền, bốn phía những cái kia phù văn thần bí trực giác rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Ma cùng thiên tử đều là giật mình. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, cùng một chỗ lao ra. Thiên tử gật đầu, hắn mãnh liệt xoay người một quyền. Thiên đạo quyền. Này đấm ra một quyền, bốn phía những cái kia màu đỏ phù văn trực giác nổ tung ra, nhưng mà, hắn cùng Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, hai cây màu đỏ như máu roi đột nhiên rút trên người bọn hắn. Bành bành. Hai người trực giác bị quất bay, thế nhưng rất nhanh, hai người ngừng lại, bởi vì tại bọn hắn bốn phía, vừa rồi những cái kia vỡ vụn màu đỏ phù văn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện. Trận pháp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, Lâm Ma thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, trước hết giết thiên tử. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một cây màu đỏ như máu trường tiên đột nhiên quét vào cái kia thiên tử trên thân. Bành! Thiên tử toàn thân run lên, quanh người hắn bạch quang tiêu tán, không chỉ như thế, liền thân thể cũng đều trở nên hư ảo. Nếu như lại đến một roi, hắn nhất định thân thể vỡ nát. Thiên tử vẻ mặt có chút khó coi, đã thần tiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi nếu là có thể giúp ta kiềm chế roi này, ta có biện pháp thoát khốn. Diệp Huyền yên lặng. Lâu thứ chín đột nhiên thấp giọng thở dài, ngươi tự mình lựa chọn đi. Hắn biết, kỳ thật Diệp Huyền nghĩ thoát khốn, vô cùng đơn giản, bởi vì Diệp Huyền có không gian đạo tắc cùng chuôi này màu đen không gian kiếm, còn có cái kia ác ma chi dực, chỉ cần hắn muốn chuồn đi, bình thường người căn bản lưu không được hắn. Diệp Huyền quả thật có chút lưỡng lự. Hắn lần này tới mục đích là cái gì? Là trả thù hộ đạo giả. Mà này thiên tử liền là hộ đạo giả người, bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn cứu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, tự mình làm sự tình lúc nào nhiều như vậy lo lắng rồi. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, ta ngăn chặn cái kia đã thần tiên. Thiên tử gật đầu, đa tạ. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi ác ma chi dực, nhìn thấy ác ma chi dực. Thiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người. Oanh! Một cổ cường đại khí tức từ thiên tử trong cơ thể bao phủ mà ra, mà tại hắn giữa chân mày, một cái nho nhỏ, đạo chữ đột nhiên ngưng hiện. Đúng lúc này, cái kia màu đỏ như máu đã thần tiên đột nhiên xuất hiện, mà cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một đạo tàn ảnh trực tiếp đánh vào cái kia đã thần tiên bên trên. Đã thần tiên trực tiếp bị đánh lui, thế nhưng sau một khắc, cái kia đã thần tiên lại một lần nữa quất vào Diệp Huyền trên thân. Bành! Diệp Huyền toàn thân run lên, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua bụng mình, nơi đó có một đạo thật sâu vết rách, mặt ngoài làn da đã nứt ra. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện, đứng nơi đó một nữ tử, chính là trước đó Lâm Ma đứng bên người nữ tử kia, mà nữ tử trong tay, nắm cái kia đã thần tiên. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, trong tay nàng đã thần tiên tựa như một đạo sấm sét quét về phía Diệp Huyền tay trái duỗi ra, một mặt lá chắn xuất hiện tại trong tay của hắn. Tu Di Thuẫn. Cái kia đã thần tiên trực tiếp quất vào Tu Di Thuẫn phía trên. Oanh. Tu Di Thuẫn kịch liệt rung lên, đã thần tiên bị chấn hồi trở lại. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay lá chắn. Sau đó nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia thiên tử đột nhiên gầm thét, hắn giữa chân mày cái kia chữ đạo bay ra. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ cái này, đạo, trong chữ chấn động ra đến, trong chớp mắt, bốn phía những cái kia màu đỏ phù văn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp giải trừ. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, đi. Nói xong, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, tốc độ của hắn cực nhanh, nhảy mắt chính là tan biến ở chân trời. Mà Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, một cây màu đỏ như máu biến tốc đột nhiên từ đỉnh đầu hắn quét ngang tới. Diệp Huyền nâng lá chắn chặn lại. Bành! Này một roi trực tiếp đem Diệp Huyền quét chân vài chục trượng xa. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia rời đi thiên tử. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử nói, Huyền huynh, ngươi đi trước, không có cái kia trận pháp, bọn hắn ngăn không được ta. Ngươi! Hắn còn chưa có nói xong, đúng lúc này, cái kia đã thần tiên đột nhiên rút ở trên người hắn. Bành! Thiên tử trực tiếp bị quất bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Bất quá lần này, hắn cũng không có thụ thương, bởi vì hắn trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vòng bảo vệ màu trắng, bất quá giờ phút này, cái kia vòng bảo vệ màu trắng trải rộng vết trạng. Thiên tử vẻ mặt có chút khó coi, Huyền huynh, vật này đối ta có chút khắc chế. Diệp Huyền gật đầu, đã nhìn ra. Này thiên tử thực lực kỳ thật không kém hắn, thế nhưng tại đây đã thần tiên trước mặt, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Này đã thần tiên bên trên có đặc thù lực lượng, chuyên môn khắc chế thiên tử huyền khí. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngượng ngập cười cười, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia đạo chủ Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy đột nhiên tan biến, hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã tại thiên tử cùng Diệp Huyền trước mặt. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nguyên lai là Phù Văn Tông thiếu tông chủ Diệp Huyền. Không ngờ tới ngươi đến rồi nơi đây. Diệp Huyền. Lời vừa nói ra, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đối phương nhận ra hắn. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi chính là cái kia có được vạn chiều thư ốc Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đúng. Thiên tử nói khẽ, nguyên lai là ngươi. Hắn tự nhiên nhận biết Diệp Huyền, đây chính là hộ đạo giả hiện tại số một muốn giết người. Vô Hy nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, phòng sách liền ở trên người hắn, cái kia tiểu tháp cũng ở trên người hắn, chỉ cần giết hắn, liền có thể đạt được cái kia phòng sách. Nhậm Bình Sinh tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, lúc này, thiên tử ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Nhậm Bình Sinh, sư tôn, hắn đây là châm ngòi. Nhậm Bình Sinh nói, tránh ra. Thiên tử trầm giọng nói, sư tôn, hắn vừa đã cứu ta. Nhậm Bình Sinh nhìn xem thiên tử, cái kia phòng sách quan hệ ta hộ đạo giả tương lai. Thiên tử yên lặng. Nhậm Bình Sinh lại nói, ta biết ngươi ý nghĩ, hắn vừa đã cứu ngươi, ngươi không muốn giết hắn, bất quá, ngươi có thể có nghĩ qua chúng ta. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta cái này tôn cùng hộ đạo giả vô số người, còn chưa kịp một cái ngươi vừa người quen biết. Thiên tử lắc đầu, sư tôn, ngài đã từng cùng ta nói qua, làm người muốn giảng đạo nghĩa, có ân báo ân, có cừu báo cừu, nếu là giờ phút này chúng ta ra tay với hắn, cái kia chính là lấy oán trả ơn. Nhậm Bình Sinh nói, ngươi khiến cho hắn giao ra tòa kia phòng sách cùng tiểu tháp, ta cũng không giết hắn. Thiên tử lần nữa lắc đầu, sư tôn, làm người không thể dạng này. Nhậm Bình Sinh khẽ lắc đầu, ngươi để cho ta rất thất vọng. Thiên tử còn muốn nói điều gì, Nhậm Bình Sinh đột nhiên tay phải vung lên, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại thiên tử. Thiên tử vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn giữa chân mày cái kia chữ đạo đột nhiên ngưng hiện, Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình, thế nào, ngươi muốn ra tay với ta? Thiên tử vội vàng nói, đệ tử không dám. Sư tôn, hắn đã cứu ta, còn mời sư tôn hôm nay mạt sát hắn, để cho ta trả lại hắn một cái ân tình. Nhậm Bình Sinh yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta có khả năng không muốn sách của ngươi phòng, cũng không giết ngươi, càng không đối địch với ngươi, giữa chúng ta, có thể hóa thù thành bạn, bất quá, ta có một cái yêu cầu, cái kia chính là, ngươi gia nhập ta hộ đạo giả. Nghe vậy, nơi xa cái kia Vô Hy hai mắt lập tức híp lại. Thiên tử trong lòng vui vẻ, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh. Ngươi có nguyện chân tâm gia nhập chúng ta? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không nguyện ý. Thiên tử sửng sốt. Diệp Huyền nhìn về phía Nhậm Bình Sinh cùng thiên tử, cười nói, hai vị, các ngươi liền đừng đóng kịch. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hai vị hẳn là đã sớm đoán được thân phận của ta, đúng không? Nghe vậy, cái kia thiên tử trên mặt vẻ mừng rỡ đột nhiên ngưng kết, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem hai người, cười nói, thiên tử, ngươi diễn quá mức. Thử nghĩ một hồi, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi lại vừa thấy được ta, liền đưa tặng ta kia cái gì thiên đạo pháp thân, này như thường sao? Đây nhất định không bình thường a. Còn nữa, ngươi cố ý mời ta chỗ này, nếu là ta không có đoán sai, thì thật vừa rồi chính ngươi là có năng lực thoát khốn, thế nhưng, ngươi cố ý trang yếu, sau đó để cho ta giúp ngươi, đúng không? Thiên tử cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, còn có, ngươi vừa rồi cùng Lâm Ma nói, ngươi muốn cải biến hiện tại hộ đạo giả, kỳ thật, ngươi không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho ta nghe. Xin nhờ, ngươi thật coi ta xuẩn a. Ngươi cải biến. Ngươi bây giờ còn không phải hộ đạo giả đạo chủ, ngươi cải biến cái lông gà a. Ngươi như thật loại suy nghĩ này, cũng tuyệt đối không thể có thể ngay tại lúc này nói ra, mà ngươi nếu là thật có ý tưởng này. Hộ đạo giả cũng tuyệt không cho phép ngươi. Cho nên, chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngươi tại lão tử trước mặt trang. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, hai vị, chính này chút lòe loẹt làm gì a? Các ngươi mong muốn phòng sách, các ngươi hỏi ta muốn a? Các ngươi không hỏi ta muốn, ta làm sao biết các ngươi muốn? Các ngươi nói ta liền biết các ngươi muốn a? Các ngươi nói đều không nói, ai biết các ngươi muốn phòng sách a? Cho nên, các ngươi phải nói a. Thiên tử cười nói, nếu Diệp huynh nói như thế. Cái kia ta muốn phải. Diệp huynh, cái kia phòng sách, có thể hay không cho chúng ta? Diệp huynh nhìn xem thiên tử, nhếch miệng cười một tiếng, là mẹ ngươi. Xuân thu đại mộng,